Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1671, phất nhanh. Gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đồng thời không có ra ngoài. Khu Sử Huyền Thủy Cung tiếp tục tiến lên. Tốc độ tương đối nhanh. Một canh giờ sau, Huyền Thủy Cung rơi vào một mảnh gập ghềnh trên thềm lục địa mặt. Tóe lên đại lượng bùn cát. Vương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi. Mặt không có chút máu. Ngồi liệt trên mặt đất, Uông Như Yên cũng không khá hơn chút nào. Lần này là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm nhất một lần. Nếu không phải có Trấn Hải lệnh tại tay, bọn hắn đã là một cỗ thi thể. Hẳn là sẽ không đuổi tới. Nơi này là Vạn Lôi Hải vực chỗ sâu. Đoán chừng Kim Nguyệt Kiếm Tôn cũng không dám đuổi theo. Bất quá hắn khẳng định sẽ phái người ngăn chặn cửa vào. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không cần nghĩ đến rời đi nơi này. Uông Như Yên thở dài nói. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là trốn qua nhất kiếp. Bọn hắn tạm thời không có lo lắng tính mạng. Phu nhân, chúng ta xem bọn hắn trong nhẫn chứa đồ có cái gì tốt đồ vật đi. Hy vọng có thể có liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh nói. Lấy ra một mai hồng sắc chữ vật giới. Uông Như Yên lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới. Cái này hai cái chữ vật giới xuất từ Ly Hỏa Chân Nhân cùng Triệu Quân Nguyệt. Vương Trường Sinh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảnh hồng sắc hào quang lướt qua. Trên mặt đất nhiều một đống đồ vật. Ly Hỏa Chân Nhân trong túi chữ vật đồ vật thật đúng là không ít. Có không ít vật liệu luyện khí. Lấy hỏa thuộc tính chiếm đa số. Có lưỡng cái tinh mỹ hồng sắc hộp ngọc hấp dẫn Vương Trường Sinh chú ý. Lưỡng cái hồng sắc hộp ngọc thượng diện đều dán một chương kim quang lóng lánh phù triện. Phù triện bên ngoài hội họa lấy một chút huyền ảo đường vân. Tự phù không phải phù. Vương Trường Sinh nhận ra được. Đây là phòng ngừa linh khí trôi qua đặc thù phù triện. Bình thường dùng để bảo tồn đặc biệt chân quý kỳ chân dị quà. Hắn vuốt hạ phù triện, mở ra nhất cái hồng sắc hộp ngọc, bên trong có nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc. Hồng sắc bình ngọc toàn thân hồng quang mông mông, sờ tới sờ lui ấm áp. Dương ngọc, thế mà dùng cái này chủng vật liệu luyện khí chế tạo dụng cụ. Trong này chứa là thánh dược chữa thương, còn là xung kích hóa thần kỳ đan dược. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hoảng sợ nói. Ánh mắt lửa nóng, hô hấp biến dồn dập lên. Dương ngọc là một loại tương đối đặc thù vật liệu luyện khí. Sinh ra từ vạn năm hỏa sơn, là tuyệt hảo hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Loại tài liệu này lấy ra luyện chế dụng cụ, quả thực là phung phí của trời. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, gỡ ra nắp bình, đem hồng sắc bình ngọc miệng bình hướng xuống. Hai hạt giống như phỉ thúy vậy màu xanh đan dược lăn xuống đi ra. Rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Màu xanh dược hoàn ngoại hình tròn trịa. Màu sắc sáng rõ. Bên ngoài có mấy đạo ngân sắc đan văn. Tản mát ra một trận mùi thơm mê người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngửi được hương khí. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thần thanh khí sảng. Thanh nguyệt ngọc thần đan. Có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ. Gia tăng hai thành tỷ lệ. Uông Như Yên thốt ra. Ánh mắt lửa nóng. Đây chính là phụ trợ xung kích hóa thần kỳ đan dược. Thế gian khó tìm. Ly Hỏa Chân Nhân là Thiên Hỏa Chân Quân duy nhất hậu nhân. Trên người hắn có được xung kích hóa thần kỳ đan dược. Cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh hô hấp biến trở nên nặng nề. Hai tay có chút run rẩy. Hắn mở ra cái thứ hai hồng sắc hộp ngọc. Một trận màu vàng kim nhạt linh quang bay ra. Trong hộp ngọc chứa một viên màu vàng kim nhạt quả đào. Quả đào ngoại hình cực giống hình bán nguyệt. Tản mát ra một trận dị hương. Kim nguyệt linh đào. Ngàn năm nở hoa. Ngàn năm kết quả. Tiếp qua ngàn năm mới chín. Nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ thời điểm. Ăn vào này quả, có thể gia tăng một thành tỷ lệ. Vương Trường Sinh tự nhủ. Thần sắc kích động, Vô luận là Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan hay là Kim Nguyệt Linh Đào, đều có thể đề cao nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ tỷ lệ thành công. Lần này kinh lịch dị thường hung hiểm. Nhiều lần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kém chút chết rồi. Vương Trường Sinh bản thân bị trọng thương. Bản mệnh pháp bảo đều hứng chịu tới tổn thương. Linh bảo liệt hải quyền sáo bị hao tổn. Thôn Kim Nghĩ tử thương hơn phân nửa. Song đồng thử mất đi liên hệ. Tứ giai khô lỗi thú cùng ngũ hành phù binh bị hủy. Quả thực nhếch nhác, có hai loại linh vật. Phu quân, người có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, tranh thủ tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên kích động nói. Kim Nguyệt Kiếm Tôn khẳng định sẽ phái người canh giữ ở bên ngoài. Nói không chừng lại phái hóa thần tu sĩ canh giữ ở bên ngoài. Nguyên Anh kỳ thực lực quá yếu. Nếu là Vương Trường Sinh có thể tiến vào hóa thần kỳ, mới có bảo mệnh bản sự. Bọn hắn lần này theo Kim Nguyệt Kiếm Tôn trên tay đào thoát. Lần tiếp theo, sợ rằng sẽ đụng phải nhiều vị hóa thần tu sĩ truy sát. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ không vận tốt như vậy. Có Huyền Thủy Cung tại, bọn hắn không cần là linh khí phát sầu. Có thể an ổn tu luyện. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nguyên Anh tu sĩ tại một phiến khu vực xem như cường giả. Lẫn vào tiến giao diện đại chiến. Còn là quá yếu. Nếu là tiến vào hóa thần kỳ. Hắn sinh tồn dẫn mới có thể đề cao. Mới có nhất định quyền nói chuyện. Nói thật, lần này nếu không phải Nhật Nguyệt Song Thánh lợi dụng bí thuật đem tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phỏng đoán cẩn thận, Thiên Lan giới còn có 30 vị hóa thần tu sĩ. Mà cư Vương Trường Sinh biết, Đông Ly giới Nguyên Anh tu sĩ cũng liền hơn 20 vị. Không có 30 vị, Đông Ly giới thực lực tối cường hẳn là Vạn Thú Đảo Tôn Thiên Hồ. Vừa nghĩ tới Thiên Lan giới có 30 vạn hóa thần tu sĩ, hơn 1.000 Nguyên Anh, mấy vạn kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh tựu đầu đại. Theo bên ngoài lực lượng đến xem, Đông Ly giới thật đúng là đánh bất quá Thiên Lan giới. Bất quá loại sự tình này rất khó nói. Nếu là có một vị thực lực cường đại hóa thần tu sĩ, liền có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Hắn đối Ly Hỏa chân nhân Nguyên Anh siêu hồn, kinh ngạc phát hiện tin tức liên quan tới Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn tới qua Thiên Lan giới, quét ngang Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ, đánh khắp Thiên Lan vô địch thủ. Bất quá Ly Hỏa chân nhân đối Tứ Quý Kiếm Tôn tình huống giải không nhiều. Chỉ biết là Tứ Quý Kiếm Tôn thực lực cường đại. Đây cũng là Thiên Lan giới có chỗ cố kỵ nguyên nhân một trong. Tứ Quý Kiếm Tôn là chết tại Thiên Lan giới. Còn là nói hắn đi giới diện khác. Hoặc là nói hắn phi thăng linh giới rồi. Cũng có thể quảng cáo. Ngoại trừ lưỡng chủng phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật, còn có hai bình tứ giai đan dược, một bình ly hỏa đan, một bình huyền ngọc đan. Ly hỏa đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả, thích hợp có hỏa linh căn tu sĩ phục dụng. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, Uông Như Yên có hỏa linh căn. Ly hỏa đan thích hợp Uông Như Yên phục dụng. Huyền ngọc đan là liệu thương đan dược, đối linh căn thuộc tính không có hạn chế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có thể phục dụng. Uông Như Yên ngọc thủ lắc một cái. Một mảnh thanh quang lướt qua. Trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Có không ít bình bình lọ lọ. Một chút bình sứ bên trong còn có còn sống linh trùng. Ngọc giản ghi lại nội dung phần lớn là cùng khu trùng ngự thú có quan hệ. Nhất cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu đỏ cùng nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chú ý. Hộp ngọc màu đỏ bên trong chứa một viên hồng quang lưu truyền không chừng yêu đan. Bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Uông Như Yên nhíu mày. Cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo hồng quang bay ra. Chính là sư lân thú. Nó theo Uông Như Yên mấy trăm năm. Đã trưởng thành đến tam giai thượng phẩm, cự ly tứ giai chính có cách xa một bước. Sư Lân Thú phát ra một đạo trầm thấp giống lên một tiếng. Liếm liếm đầu lưỡi, trực câu câu nhìn qua hồng sắc yêu đan. Đây là tứ giai thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Đối với nó tiến giai hẳn là có chỗ tốt. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lân quy tiềm lực tương đối đại. Bất quá nhất trực lưu tại tam giai thượng phẩm. Vương Trường Sinh cho nó cho ăn quá nhiều khỏa tứ giai thủy thuộc tính yêu đan. Bất quá không có tác dụng gì. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.